Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1560, địa phủ chi chủ. Đã 10 ngày rồi, Tô Viêm vắng lặng ở đế bảng chiếu rọi bên trong. Ròng rã 10 ngày, hắn cũng chưa hề đụng tới. Quan tâm người của hắn ít đi không ít. Các đại tiên môn đạo thống cường giả đều đang chăm chú các đại đế lộ chiến đài giao chiến. Có chút tranh đấu cũng rất kinh người. Thế nhưng từ khi Tiên Khuê cùng Tô Viêm một trận chiến, quyết định sinh tử, vô hình chung, đế lộ chiến đài ít một chút liều mạng. Này được cho là vô hình kinh sợ. Mạnh mẽ chí tôn chi tử đều chết đi, dành cho thế hệ tuổi trẻ vương giả về mặt tâm linh áp lực nặng nề. Bọn họ cũng sẽ chết. Có lẽ ở hôm nay, có lẽ ở ngày mai, cũng có lẽ trong tương lai. Vạn cường tranh bá quá tàn khốc, bất quá có chút tâm trí kiên định giả cũng ở trên đế lộ chiến đài liều mạng, lôi kéo người ta chú ý chính là tiên tộc đệ tam thành huyết chiến. Vượt qua người đời dự liệu, Viêm Hoàng tổ chức Viêm Tước, giống như hỏa đạo nữ thần giải phong, chiến lực khủng bố tuyệt luân. Vượt qua người đời đối với nàng nhận thức trình độ, không nghi ngờ chút nào, Viêm Tước giấu giếm rất sâu, cũng là vì lý do an toàn. Hiện nay, trên đế lộ chiến đài, nàng toàn diện bảo phát, chủ yếu là tao ngộ đáng sợ đại địch. Trúc Dương Hoa mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của nàng, cũng may mà trước Tô Viêm để chuẩn bị sớm, bằng không thật bị nhiều thiệt thòi. Gào, cổ xưa mà lại hùng vĩ đế lộ chiến đài đều rung động lên. Trúc Dương Hoa mạnh mẽ kinh thế, chí tôn trẻ tuổi khí tượng 10 phần, toàn bộ thân xác phảng phất cắm rễ ở vũ trụ trong hồng hoang. Thông thiên triệt địa, chiến lực siêu cường, trời à, người đời kinh hãi, ai có thể nghĩ đến Trúc Dương Hoa như vậy đáng sợ. Toàn bộ đế lộ chiến đài đều bị hắn đánh lay động lên. Đối mặt che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến cơn bão năng lượng. Lấy Viêm Tước độ mạnh, rất khó ngang hàng, được lắm Trúc Dương Hoa. Viêm Tước cũng là nữ trung hào kiệt, sát phạt một đời, nàng tự biết đánh không lại Trúc Dương Hoa. Thân thể của người này bên trong, cất giấu đặc biệt cổ xưa mà lại lớn lao khí tức. Hơi một tí đều có thể trấn áp đồng đại vương giả. Đây là chí tôn trẻ tuổi thể hiện, thậm chí trong cơ thể hắn còn có chí tôn huyết thống bạo phát, trong lúc nhất thời đem tôn lên đặc biệt đáng sợ. Hiện tại giết không được thiếu niên ma vương, chẳng lẽ còn trấn bất tử ngươi sao? Kỳ thực, Trúc Dương Hoa trước cũng có chút xem thấp Viêm Tước, vốn cho là mấy chiêu liền có thể đem đánh giết. Kết quả Viêm Tước ẩn giấu chiến lực, giết ta, nằm mơ. Viêm Tước toàn thể hoàng kim thần hỏa ngàn vạn, dường như sừng sững ở biển lửa bên trên hỏa đạo nữ thần. Phong thái tuyệt thế, cái trán hỏa diễm dấu ấn đều chuyển động lên, bắn tung tóe ra hừng hực đốt trời hoàng kim ánh lửa. Mơ hồ tồn tại hằng cổ trường tồn chí tôn thiên uy. Nàng hỏa diễm dấu ấn cùng Tiên Khuê có chút rất giống, như là chí tôn đại đạo đồ, chính là Viêm Tước đòn sát thủ, một khi phóng thích, như phần sơn trừ hải nữ tính chiến thần, mị lực 10 phần, Viêm Tước đánh không lại hắn. Cái này Trúc Dương Hoa giấu thật là sâu, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, suy yếu thiên trúc nhất mạch, còn có thể đi ra bực này anh kiệt. Chính là không biết, Trúc Dương Hoa lấy kim tiên động kim đan đột phá, nhìn thấy kim đan năng lượng tiêu hao hết, có thể hay không tức điên. Cách xa ở kiếm mộ Phạm Kiếm, thông qua thời không bảo kính quan sát trận chiến này, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Mặc dù là hắn cùng Trúc Dương Hoa đối đầu, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Thiên Trúc Thủy Tổ thân dễ, tương đương với Thủy Tổ cái mạng thứ hai, chí bảo này cả thế gian khó cầu. Trúc Dương Hoa cùng với Giao Hòa sau, hầu như có rồi đồng đại vô địch giả phong thái. mạnh mẽ cường thịnh. Ồ, phát sinh cái gì? Giờ khắc này, có chút quan tâm Tô Viêm đại nhân vật thoáng biến sắc. Tuy rằng ở đế bảng chiếu rọi trong quá trình hết thảy đều mơ hồ. Có thể trong lúc giật mình hắn dường như nhìn thấy hoàng kim biển rộng ngang ở trong đó. Lộ ra cổ xưa mà lại lớn lao thần uy, giống như ở trấn áp cửu thiên thập địa. Đáng sợ dị tượng, đại dương màu vàng óng vô biên chi lớn, sóng biển cuồn cuộn, chớp giật sấm sét, phảng phất nhấn chìm rồi toàn bộ đế lộ chiến đài. Nhưng mà khá là tiếc hận chính là, dị tượng này vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, liền biến mất rồi, không ai biết phát sinh cái gì. Nói chung đế bảng chiếu rọi, một lần so với một lần kinh người, trăm cường, thập cường đế bảng chiếu rọi càng ngày càng ghê gớm. Truyền thuyết, đế bảng là vô giá chí bảo, có thể mở ra những chi bảo tàng, có thể mở ra người chi tiềm năng. Oanh, ở đế bảng diễn biến cổ xưa trong vũ trụ, giống như ở thai nghén chiến tiên, ở thai nghén thần linh, Tô Viêm dòng máu ở biến. Hoàng kim ngập trời, mà hình thành năng lượng màn ánh sáng, chiếu rọi ở Tô Viêm chiến thể bên trên. Thời khắc này Tô Viêm, giống như tiên vương tái sinh, cả người cũng khác nhau, bảo thể hóa thành màu hoàng kim, tràn ngập đáng sợ thần uy, giơ tay lên tựa hồ cũng có thể oanh sụp toàn bộ biển sao, đánh rơi xuống dưới xa xôi đại vực sao lớn, thật là đáng sợ huyết thống. Chí tôn huyết thống là cái rắm gì? Nếu như kích hoạt, ai có thể ngang hàng? Tô Viêm chấn động, huyết thống của hắn nguyên bản là 9 màu. Ở hắc ám mầm họa bên trong, dòng máu của hắn hấp thu hắc ám vật chất, hóa thành 10 màu máu. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm dòng máu tự chủ giao hòa hóa thành dòng máu màu xám. Hiện nay dòng máu màu xám sôi trào bên trong, hóa thành hoàng kim máu. Vô hình chung, Tô Viêm giống như bị chí cao vô thượng thiên phú gia thân. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy một chính mình khác, chiếm giữ ở trong vũ trụ chư thiên, phụt lên ở giữa, đại vũ trụ chập trùng, thế giới rơi vào lờ mờ bên trong, rộng lớn tinh vực cũng bắt đầu vĩnh tịch. Một chính mình khác, chí cao vô thượng, lại như là từ xưa trường tồn tiên vương, dáng vẻ trang nghiêm, hắn thể như vũ trụ, lực như biển sao, cốt như núi sông, máu như đại dương, sợi tóc liền cửu thiên ngân hà, hai mắt như nhật nguyệt tinh đấu. Nói chung, một chính mình khác quá khủng bố, bước lên với trong vũ trụ chư thiên, quan cổ tuyệt kim, Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Đây là tương lai chính mình sao? Không khỏi cũng quá đáng sợ. Đứng ở chỗ này, có thể uy hiếp tất cả. A, trong thời gian ngắn, Tô Viêm có một loại thống khổ, dường như cửu u chi địa dò ra đến một con đen sẫm đại thủ, nắm lấy cơ thể hắn. Hắn phảng phất héo tàn, đang tiến hành phá diệt, cả người cũng rơi vào địa phủ ở trong. Ở chịu đựng ngàn tỷ ác quỷ nuốt tâm nỗi đau, sự đau khổ này nghẹt thở đến muốn chết. Lăn đi, Tô Viêm gào thét, mạnh mẽ đạo tâm vững chắc, sơ thủy kinh cũng thuận theo vận chuyển, áp chế một cách cưỡng ép địa phủ chủng ma lực lượng. Mà trong quá trình này, Tô Viêm nhìn thấy là đế bảng đang áp chế địa phủ chủng ma, làm được địa phủ chủng ma sắp nổ tung. Thế nhưng phong ấn này quá kinh người, loáng thoáng, địa phủ chủng ma hóa thành một cái khổng lồ cái bóng. Đỉnh đầu vòm trời, chân đạp luyện ngục, đưa thân vào địa phủ trong luyện ngục, khủng bố vô biên, phong ấn này mạnh mẽ mà lại không hợp thói thường, chặn lại đế bảng trấn áp. Địa phủ chủng ma, Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, hắn hoàng kim máu đang ảm đạm đi. Cuối cùng quy về màu xám, triệt để yên tĩnh lại, đã không còn bất luận cái gì gợn sóng truyền ra, song quyền của hắn nắm chặt, không có cái gì tiếc hận, trái lại rất bình tĩnh. Giai đoạn thứ hai đế bảng, muốn đánh tan trên người ta phong ấn. Thế nhưng thất bại, không biết giai đoạn thứ ba đế bảng có được hay không đánh tan địa phủ chủng ma đây. Tô Viêm tự lẩm bẩm, kỳ thực địa phủ chủng ma đối với Tô Viêm ảnh hưởng không lớn. Duy có ảnh hưởng chính là Tô Viêm huyết thống thiên phú. Tựa hồ thiên phú của hắn đều bắt nguồn từ trong huyết mạch. Nói chung máu của hắn rất đặc thù. Bất quá huyết thống của ta cũng quá mạnh, dựa vào huyết thống đủ để vô địch thiên hạ. Nhưng là loại này vô địch. Tô Viêm lắc đầu, đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn cho rằng lại mạnh thiên phú cũng không thể thành tựu chí cường giả, chỉ có dựa vào chính mình dốc sức làm, đi tích lũy kinh nghiệm, đi trải qua sống và chết, mới có thể đi thu hoạch mạnh nhất đạo quả. Thời gian này, Tô Viêm phát hiện đế bảng chiếu rọi của vũ trụ tán loạn rồi, hắn thu hoạch rất lớn. Chừng 10 ngày tìm hiểu, Tô Viêm được không ít. Đối với sau đó phải tiến triển đường tiên đạo, đem sẽ đưa đến trọng đại trợ giúp. Thế nhưng đế bảng vẫn là rơi xuống đến thần thánh mưa ánh sáng. Kích thích Tô Viêm thể xác phát sáng, có cổ lão nhất cùng nguyên thủy bảo tàng dục giả dục dịch. Muốn tiến hành nở rộ, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm nhào bắt được. Trong nhân thể có vĩ đại sinh mệnh bản chất đang chuyển động. Không nghi ngờ chút nào đây là bị đế bảng kích thích đang tỏa ra. Quá trình khá là chậm, cùng lần thứ nhất có chút không giống. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm sinh mệnh bản chất đã rất mạnh. Lần này tuy rằng kích thích ra một phần, có thể tuyệt đối không có lần thứ nhất biến thái như vậy. Muốn tới rồi, Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hắn xuất thân giàu có, tiên đạo thạch đều chuẩn bị mười mấy vạn cân. Chớ nói chi là Tô Viêm trên người có tiên dược, có long huyết cùng hoàng huyết, thậm chí còn có các loại kim đan bí dược, còn có kim tiên động vô thượng kim đan, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiến hóa. Oanh, một ngày sau, bất hủ thiên vực mấy chục đại vực nổ vang. Đây là một luồng hùng vĩ đến mức tận cùng khí tức đang giác tỉnh. Quy chấn vũ trụ hồng hoang, cũng nương theo ngàn tỷ hung ma ra hạp, quay chung quanh một cái âm khí cuồn cuộn đại thế giới đang chuyển động. Hơi thở thật là đáng sợ, thật giống là địa phủ, lẽ nào là địa phủ chi chủ? Vô tận sinh linh sợ hãi, mặc dù là cách nhau ngàn tỷ dặm xa, cách đại vực, người đời vẫn có thể nhào bắt được. Đầu nguồn phương hướng bốc hơi hùng vĩ sóng năng lượng, để bọn họ đều muốn quỳ trên mặt đất, tiến hành quỳ bái. Địa phủ chi chủ, địa phủ nhất mạch, vô tận cường giả kinh hãi, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất, đối với đầu nguồn phương hướng dập đầu, kêu to, cung nghênh địa phủ chi chủ. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy địa phủ chi chủ chân thân, nhưng bọn họ vẫn có thể nhào bắt được. Đáng sợ sinh cơ đang phun trào, đầy đủ ngủ say một cái vũ trụ kỷ nguyên địa phủ chi chủ. Đang thong thả giác tỉnh, để thiên địa này run rẩy, kể cả quay thân mấy chục đại châu cộng hưởng. Địa phủ chi chủ, làm sao đột phá xuất quan rồi? Địa phủ nhất mạch có chút lão tổ cường giả, vừa mừng vừa sợ, nhớ năm đó. Địa phủ chi chủ kể cả tiên tộc thủy tổ cùng kỳ thiên tông lão tổ tông. Ba đại cường giả đạp phá thiên đình phân bộ sau, tam cường liên thủ đào móc không ít tài nguyên bảo địa. Vũ trụ vùng cấm, thu hoạch rất lớn, thậm chí thực lực cũng ngày càng tăng cường. Rất nhiều năm trước địa phủ chi chủ thu hoạch đại kỳ ngộ, tự mình rơi vào trong giấc ngủ sâu, nếu như không có sự kiện lớn, địa phủ chi chủ là sẽ không xuất quan. Là ai tỉnh lại ta, hoặc là ai đang kêu gọi ta? Địa phủ mênh mông cương vực, nổ vang diệt thế vậy thần âm, để mênh mông đại châu mãnh run. Loại người này tu hành quá kinh thế, phàm là cùng hắn liên lụy đến hữu quan đồ vật, sẽ trực tiếp kinh động bọn họ bản thể. Trong bóng tối vô tận, có hai đôi con ngươi như ẩn như hiện, dần hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, nhìn chiến trường vạn tộc, tựa hồ cùng nơi này hữu quan. Lập tức, con mắt của hắn thu hồi, ánh mắt nhìn kỹ một mảnh sâu thẳm nơi tối tăm, rất nhanh dình đến đầu nguồn phương hướng, nhìn thấy một gốc dược đang phát sáng, diễn biến lục đạo luân hồi. Gốc dược này lại dường như hóa thành một cái tiểu nhân, tụng đọc luân hồi đại đạo thiên âm. Đây là cái gì? Đây là luân hồi dược. Năm đó địa phủ chi chủ tìm tòi nghiên cứu các đại vũ trụ vùng cấm, đào móc ra một gốc luân hồi dược, đáng tiếc còn chưa từng nuôi thành. Hắn tiêu tốn bằng trời đánh đổi đem cấy ghép tới đây. Đã mười mấy vạn năm qua đi, tiêu hao hết người đời khó có thể tưởng tượng của cải bồi dưỡng. Khoảng cách thành thục đã rất gần rồi. Đây chính là cứu cực chí bảo dược. Thủy tổ cường giả đều đặc biệt coi trọng, bằng không sẽ không bảo vệ hắn một cái vũ trụ thời đại không rời đi sơn môn. Trước mắt, khoảng cách cứu cực chí bảo dược nuôi thành đã càng ngày càng gần rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.